tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, em lên phòng ngủ đi. Là lần trước anh sai khi bỏ em một mình đêm tối chạy đến mộ ba mẹ. Em muốn trách anh sao cũng được. Nhìn thấy bộ dạng này của anh là cô biết mình đi sai nước rồi. Đã giận còn làm giận hơn. Em xin lỗi. Em lỡ lời. Em không cố ý nhắc lại chuyện cũ đâu. Cô quý gầm mặt xuống. Ừ, lên ngủ đi. Ở đây trời lạnh lắm không tốt đâu. Ông xã chúng ta ngồi đây ngắm hoa đi. Hoa rất đẹp. Em có mặc áo khoác ma. Hoắc Kiến Vũ ôm lấy cô đặt lên xích đu. Cả người anh ôm trọn lấy cô vào lòng. Ông xã xin lỗi. Khi nãy em chỉ lỡ lời. Em không cố ý nhắc lại chuyện cũ đâu. Thật đó. Ừ, anh không giận em. Đó là lỗi của anh không thể phủ nhận được. Chúng ta đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không? Em biết chiều giờ em chọc giận anh. Anh tha lỗi cho em đi. Ừ, bà Hoắc. Anh bật cười. Bà Hoắc sao? Nghe sao em già quá vậy? Á hử. Em có trẻ đâu. Chỉ có tính tình trẻ con thôi. À, anh nói em già sao? Anh mới già á. Ừ, anh già rồi nhưng vẫn chưa có con. Ai bảo anh toàn cho ra ngoài. Bây giờ ngồi than sao? Cô đánh lên tay anh. Đại học xong em nhất định phải sinh vài đứa cho anh. Vài đứa sao? Anh muốn mấy đứa? 5 hay 6 được rồi. Anh tưởng em là máy đẻ sao? Anh đùa thôi. Em muốn bao nhiêu thì sinh bấy nhiêu. Không sinh cũng được. Anh không ép em. Chúng ta như này không phải rất hạnh phúc sao? Thôi em muốn sinh cơ. Em sẽ sinh đến năm 30 tuổi thì nghĩ. Hử, vậy mỗi năm anh tặng em một đứa. Cũng được nếu anh đủ sức. Cô nhướng mày. Hoắc Kiến Vũ bị đựng đến lòng tự trọng của đàn ông thì liền đè cô ra xích đu hôn khắp mặt cô. Sao vậy? Không phải 2 năm nữa mới sinh sao? Anh muốn bây giờ rồi. Hoắc Kiến Vũ quắn quýt môi lưỡi với cô. Cô cứ trong cổ họng tay anh đã để luồn vào trong áo cô nhào nắn ngực. Kiến Vũ, có camera đó. Đừng mà anh. Hoắc Kiến Vũ móc điện thoại ra gọi cho quản gia bảo ngắt camera ngoài vườn hoa cũng như không được lui tới. Hừ, yên tâm rồi chứ. Anh kỳ thật đó. Sao không lên phòng? Cô đánh vào người anh. Ở đây trăng thanh gió mát rất kích thích. Hoắc Kiến Vũ mở áo choàng mình ra che cho cả hai rồi kéo nhẹ quần lót cô xuống đưa vào trong. Á, cô gán kiềm nén tiếng rên rĩ của mình lại. Hoắc Kiến Vũ nhìn thấy thì càng kích thích ra vào mạnh bạo. Á, một tay để bám lấy anh. Một tay để lên miệng để ngăn lại tiếng rên. Em cứ thoải mái. Có ai dám lại đây đâu. Xích đu bây giờ đu đưa theo chuyển động của anh. Cô rất sợ bị ngã xuống dưới mà bám chặt vào thanh xích đu đến nước rút. Anh liền rút ra bắn lên người cô rồi ngồi thẳng dậy dựa vào thanh xích đu. Thở mạnh, anh muốn có con mà bắn lên người em. Làm dơ áo khoác em rồi. Cô nhăn nhỏ chỉnh quần áo mình lại. Sao lại kéo quần lót lên rồi? Anh đâu có ý định một hiệp. Anh lên phòng đi. Ở đây lạnh, em vẫn mặc nguyên đồ mà. Anh có cởi gì đâu. Ông xã ở đây không thoải mái. Sợ ngã. Hoắc Kiến Vũ chỉnh sửa đồ mình lại rồi bế cô lên phòng. Vừa đặt xuống giường thì môi đã không rời. Tay anh tháo mọi thứ trên người cô xuống rồi tối lượt mình. Cả hai cứ dính vào nhau đến hiệp thứ tư thì cô đã kiệt sức bắt buộc anh phải dừng lại. Anh vừa thấy tội nghiệp vừa nghĩ cho cô sáng mai đi học nên cũng dừng lại. Ông xã, anh cầm tinh con trâu sao? Cô đang nằm trong vòng tay của anh. Rất có thể. Ừ, cái gì anh nói cũng được. Cô đánh lên ngực anh. Tuệ An, anh chỉ cần một đứa con thôi. Anh không muốn nhìn em đau đớn cực khổ. Không cực gì cả. Sinh có đau thật nhưng rất hạnh phúc. Ngày xưa khi nhỏ em rất hạnh phúc khi ba mẹ yêu thương nhưng cũng muốn có một đứa em để chơi cùng. Em từng hỏi ba mẹ nhưng ba nói mẹ sinh rất khó nên em cũng không dám đòi em nữa. Nên bây giờ em rất muốn sinh nhiều con để chơi cùng, như vậy gia đình mình rất hạnh phúc. Anh chỉ lo cho sức khỏe của em. Em ốm như vậy thật không muốn cho em mang thai tí nào. hửm hay là sinh xong mập mạp, ngực thì bị sệ, eo thì bị dạn, khi đó anh sẽ chê em. Anh đâu có tồi như vậy. Anh nhéo mũi cô, để anh vệ sinh cho em. Dạ, cô cấu cổ anh hôn. Chụt, vào má anh, cách Trương.